Chương 784, không địch lại sống lại thanh thiên. Rộng rãi chói mắt hiệu nghiệm, uy áp chư thiên đáng sợ khí tức để bị mọi người chấn áp tà, sắc mặt khẽ thay đổi. Lại là một cái, các ngươi nhân tộc thật đúng là bị đại đạo quan tâm tà trên mặt tươi cười, nụ cười có vẻ ôn hòa, nhưng mà nói ra đi, thanh âm lạnh như băng, xen lẫn như kiểu u minh lạnh rô nở dê như lạnh lẽo. Trong đó tràn ngập hóa không ra hung lệ. Âm ức vạn đạo tà khí đột nhiên vào lúc này từ tà thể bên trong bạo phát đi ra, mỗi một đạo tà khí cũng giống như ma long rít gào. Trong nháy mắt đó, tà khí che đậy thế gian, mà đứng ở củ ồ nở tà khí phía trước tà, thật sự là giống như cái kia diệt thế ma thần buông xuống. Nó lập tức tránh thoa tờ ràng buộc, chính đặt ở trên người nó huyền hoàng đỉnh đến bay, nhất sơn nhất hải pha toái, vạn thiên tinh thần băng diệt, thậm chí liền ngay cả phía kia Phật ma thế giới, vào đúng lúc này phát sinh gào thét. Tà vong diệt thế nương theo lấy tà thanh âm trầm thấp kia vang vọng, chỉ thấy được cái kia vô số đạo giống như ma long rôn nở dê như tà khí hội tụ cùng một nơi, cuối cùng ở trước người hắn hóa thành 9 đạo ma luân. Ma luân xoay chậm chậm, giống như một cái hát động, một luồng hủy diệt ba động phát ra, vẹn vẹn chỉ là một tia tàng dư, liền làm cho hắn dưới chân tòa kia cho dù là tiên đế cu nở dê vô pháp hủy diệt hòn đảo bắt đầu xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Vù 9 đạo ma luân mãnh liệt bắn mạnh, nhắm thẳng vào Tần Kiếm Ca, Dương Tiễn loại người. Còn tại đằng kia phía sau, không ít vô pháp tham dự trận chiến đấu này tiên đế thấy thế, đều là tê cả da đầu. Cái kia ma luân bên trong phát ra huy năng, để bọn hắn có một loại dường như con kiến gặp phải dòng nước lũ gào thét mà đến cảm giác vô lực. Đạo tôn tầng thứ lực lượng, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, thậm chí nói ở dưới loại lực lượng này bọn họ bất quá là thương hải bên trong phủ căn chi du. Bọn họ lùi xa xa, đứng ở không gian này tít ngoài rìa, quan sát trận chiến đấu này. Tần Kiếm Ca, Dương Tiễn loại người sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, mặc dù không phải là toàn thịnh kỳ hạ tà, bạo phát đi ra lực lượng vẫn như cũ vượt qua bọn họ tính toán phạm vi. Vù Dương Tiễn mi tâm thiên mục trở ra, hình như có vũ trụ tinh hải một chút nạp chi, mênh mông đại đạo chiếu rọi trong đó. Một tia ngân huy, ở thiên mục trung lưu chuyển một khắc đó vô hình ba động tiêu tán trong lúc đó, tất cả đỉnh chỉ chấn động, thời không cũng vào đúng lúc này cu nở dê không còn lưu chuyển. Ba đạo ma luân cu nở dê vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng. Bốn chuôi hiện ra ngập trời sát cơ kiếm, lần thứ hai hóa thành già thiên kiếm trận, bao phủ một đạo ma luân. Giống có một tráng hán hóa ra bản thể, to lớn thân thể trên thân lập lòe lôi quang, lôi đỉnh quấn quanh, cho dù là tà khí cu nở dê vào đúng lúc này tứ tán mà chạy. Thiên lôi thú, lấy thiên lôi làm thức ăn, thành niên thiên lôi thú, có thể đạo kiếp làm thức ăn, thật là khủng bố viễn cổ sinh linh. Thiên lôi thú rít lên một tiếng dưới, nhất thời có cực kỳ khủng bố lôi đỉnh của sáng, hóa thành lớn vô cùng lôi long, ngăn cản một đạo ma luân. Đạo giáo thanh niên lấy xuống một mảnh diệp, hóa thành một phương vũ trụ, đem một đạo ma luân bao phủ. Lao tăng từ mi thiện mục, bước ra một bước trong nháy mắt, trong thiên địa tựa hồ có vô tận quang minh hội tụ đến. Đó là Phật quang, hóa thành một cái kim cương. Lao tăng trên thân màu trắng tăng ý liễu pha thoái, vung ra một quyền. Tần Kiếm Ca thân thể bên trong vang vọng long lánh, tay phải cấp tốc bành trướng, hóa thành một con chân long cánh tay, lắc người một cái ngăn tại trong đó một đạo ma luân trước. Rầm rầm trong hư không, hủy thiên diệt địa rô nở dê như thế tiến công đống nhiên va chạm, âm thanh lớn vang vọng, dư âm trùng kích ra, không gian hết mức phá toái, bất quá đơn giản những cái may mắn còn sống sót tiên đế cũng trốn ở xa xa địa phương cũng không có lan đến gần. Phía dưới tòa kia tuyên cổ bất diệt hòn đảo, lại là đang run lên bần bật, một vết nứt lan tràn ra. Vết nứt nơi sâu xa lập lòe một tia u quang. Tà, đáng chém Dương Tiễn dường như cao cao tại thượng thiên thần, thẩm phán thế gian tội ác. Hét dài một tiếng, trong tay tam nhận tiện chỉ có bạo thân thể, nhắm thẳng vào tà. Thiên lôi thú thân trên bắn ra ước vạn đạo lôi quang, mỗi một đạo lôi quang cũng ẩn chứa hủy thiên diệt địa vai, đánh về tà. Cầm trong tay Chu Tiên Tứ kiếm bô nở người, lần thứ hai liệt xuất kiếm trận. Có đế huyết tung ra, đi vào kiếm trận, hung khí sóng thiên. Chu Tiên kiếm trận có thế chạm đạo tôn, nó hung uy đã là như thế mà tới. Lao tăng tấn ra Phật ma thân thể, một mặt Phật nộ kim cương, một mặt địa ngục ma thần. Dầm dầm dầm đổ nát ra trong hư không, khủng bố giao chiến điên cuồng trùng kích, đối mặt với Tần Kiếm Ca, Dương Tiễn, Lao tăng loại người liên hợp thế tiến công, tà lại là nửa bước không lùi, ôn hòa trên mặt lộ ra phóng đãng nụ cười. nhìn trời the tờ ra y, trực tiếp là bằng vì là cương mãnh tư thái cùng mấy người găng chống đỡ ở cùng một nơi. Hủy diệt âm thanh lớn, không ngừng vang vọng. Mỗi một lần thanh âm truyền đến, đều là để nút ở phía xa tiên đế, trong lòng cự khiêu, bọn họ chỉ muốn trận này đứng đầu nhất giao chiến, đều sẽ quyết định vận mệnh bọn họ. Nếu như ngay cả những người kia cũng chết, bọn họ QNZ sẽ bị trở thành con kia tà huyết nhục chi ăn. Trong hư vô, mênh mông lực lượng, hình thành một cái cự đại kết giới, đó là song phương lực lượng tạo thành. Âm lại là một lần khủng bố chung kích. Tà đứng lơ lửng trên không, thần kiếm ca bị tà khí đẩy lui, trên thân long lân hết mức phá toái. Mà lúc này tà, tóc dài toán loạn, quần áo trên người phá toái hơn nữa, một đôi tà trong mắt phóng ra vô biên tà quang. Ta chật chật cái cổ, trên khuôn mặt tràn đầy một loại vui sướng vẻ. Nó nhìn, tần kiếm ca, dương tiễn loại người cười nói, không tồi không tồi, bao nhiêu cái kỷ nguyên, cũng là năm đó Hoàng Thiên Đạo Tổ để ta chật vật như vậy, mà bây giờ các ngươi bọn tiểu bối này, thật đúng là chưa từng khiến ta thất vọng tần kiếm ca, dương tiễn loại người đều là chưa từng trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm ta nhãn mục đích, lại là càng lãnh liệt. Ta nhưng cũng không để ý, ngược lại là nhìn trời cười to. Tiếng cười như sấm, chỉ là ẩn chứa trong đó vô biên hung lệ, lại là dẫn tới thiên địa biến sắc. Ha ha ha, tới tới tới, để cho ta xem, bọn các ngươi còn có loại thủ đoạn nào tới giết ta. Nắm nhân loại các ngươi một câu nói, con kiến hôi lay đại thụ, không biết tự lượng sức mình. Tiếng cười hạ xuống trong nháy mắt đó, tất cả mọi người là cảm nhận được vậy đến từ ở tà thể bên trong phát ra tà huy, lại càng là bắt đầu liên tục tăng lên, phía dưới hòn đảo. Đều là tại này cỗ tà huy dưới, gia tốc vỡ vụn. Mênh mông tà khí điên cuồng ở tà phía sau ngưng tụ, cuối cùng đúng là hóa thành CNC tờ chất lỏng màu đen, dịch thể chạy xuôi xuống, không ngừng nhỏ xuống, cái kia mỗi một giọt ma dịch bên trong ẩn chứa tà khí, đều đủ để đem một vị tiên đế phá hủy tà trên gương mặt chạy vào âm hàn nụ cười, chất lỏng màu đen luyện như dòng nước, ở nó đầu ngón tay linh hoạt xuyên toa, thỉnh thoảng tỏa ra một loại làm người cảm thấy kinh sợ dị dạng thanh âm. Cái kia trong thanh âm đầy giấy tham lam cùng hủy diệt. Tần kiếm ca, dương tiễn loại người nhìn trạng thái như thế này tà, sắc mặt triệt để ngưng kết xuống, một cỗ vô hình nghẹt thở cảm giác hướng về bọn họ vào tới, ở tà trên thân, bọn họ cảm nhận được một luồng chí mạng uy hiếp. Đây là đạo tôn lực lượng thiên lôi thú thân trên lôi qua nguyện hoài, trong mỉ hệ NG phun ra tiếng rung. Mặc kệ nó mạnh mẽ đến đâu, tà, tất giết hết dương tiễn nắm chặt trong tay tam nhận tiện. Sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, hắn có lẽ là một cái duy nhất cũng không có cảm nhận được bao lớn áp lực người. Nhưng hắn thanh âm lại là trầm thấp đáng sợ. Tiên đế cùng đạo tôn trong lúc đó lực lượng đó là một trời một vực, mặc dù hắn ma nhờ me chiến đạo tôn thực lực, nhưng đây là hắn lần thứ nhất đối mặt tà, một tôn bước vào đạo tôn đệ nhị trọng cảnh giới tà. Vậy động thủ đi, tần kiếm ca than nhẹ một tiếng, phá toái long lân trong nháy mắt phục hồi như cũ. Cho dù là liều cái này đạo phân thân hủy diệt, cũng không thể để tà đi ra cái này một phương không gian. Ầm trong nháy mắt tiếp theo, mấy đạo quang ảnh hung bạo trùng mà lên, giống như là xuyên qua vũ trụ ở giữa tinh mang, mang theo vô cùng ai. Hạ hạ nhưng mà, đối mặt với vài đạo hung manh thế tiến công, tà lại là không gặp nửa điểm biến hóa, nhìn trời cười to, liền chạy bỗng nhiên vung lên. Đúng vô biên tà khí hội tụ thành ma dịch. Vào đúng lúc này hình thành lớn vô cùng ma luân, lấy tà làm trung tâm, quét ngang ra. Ma luân run rẩy, trong phút chốc nổ bắn ra vô biên tà quang. Tà chỉ riêng đem mấy người bao phủ, trực tiếp đem cái kia vài đạo lấp lóe hiệu nghiệm rội rửa không còn một ngống. Mấy người thân thể đập ầm ầm rơi vào trên hòn đảo, bụi mù bốn lên, tuyên cổ bất diệt hòn đảo, vào đúng lúc này triệt để phá toái ra. Chuyện này nhìn tình cảnh này, xa xa tiên đế mí mắt điên cuồng loạn động, tà. Vẫn như cũ đứng ngạo nghệ hư vô. Bụi mù tàn đi, lộ ra tần kiếm ca, dương tiễn loại người thân ảnh, bọn họ trên thân thể xuất hiện vô số vết rách, có tà khí vô pháp xua tan. Thật sự là nhỏ yếu đáng thương con kiến hôi tà trong mắt lộ ra mấy phần thương hại, nhưng nó trong tay tà chỉ riêng tỏa ra, tiện tay vung lên đánh rơi một đạo tà khí. Tà khí hóa long, đáng sợ khí tức bao phủ, chấn áp tần kiếm ca loại người vô pháp lúc đích, cho dù là dương tiễn. Cũng như vậy, chiến dương tiễn gào thét, trong tay tam nhận tiện chống đỡ lấy thân thể hắn. Nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Có chút ý nghĩa tả chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng ở trong mắt nó, kết cục vẫn như cũ vô pháp bị thay đổi. Âm tà long hạ xuống, ước vạn hư không hoàn toàn tan vỡ ra. Núp ở phía xa tiên đế sắc mặt trong nháy mắt đọc lại. Nhưng tà sắc mặt QNZ đồng dạng đọc lại, nó vung tay lên, ước vạn tà khí cuốn ngược mà quay về, trở lại nó cơ thể bên trong. Mà ở phía dưới, có một đạo trong suốt tường ánh sáng ngật đứng ở hư không, phảng phất vạn đạo băng diệt, không thể lay động. Tường ánh sáng phía sau, là một nam tử áo xanh.